Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lợi thiệp đại xuyên. Lẽ nào là khóa này tuyển thủ quá yếu? Lý Tư gật gù, này phi thường có khả năng, bởi vì hắn cảm giác mình vẫn thật phổ thông. 37 tên tuyển thủ phân bố ở ma quỷ đảo khu vực khác nhau. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không gặp mặt được. Lý Tư cũng không biết thí sinh khác tình huống. Thời khắc này, còn lại 36 tên tuyển thủ đều làm nóng người. Trong mắt dâng trào chiến ý. Số 99, 50 vạn tiền thưởng. Bắt cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều trở nên nóng bỏng. Chỉ cần mình tìm tới số 99, đào thải hắn, vậy mình liền sẽ trở thành tuyển thủ bên trong tiền thưởng nhiều nhất. Bắt cũng rõ ràng, ai trên người tiền thưởng nhiều nhất, nhất định là thí sinh khác nhìn chằm chằm mục tiêu. Nhưng, ta có gì phải sợ? Đến đây đi, đều hướng ta đến đây đi. Tới một người, đào thải một cái. Đến hai, đào thải một đôi. Cũng đỡ phải ta hao hết khí lực đi tìm các ngươi. Nghĩ đến bên trong, bắt nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Đưa mắt nhìn xa, hùng tâm vạn trượng. Số 99, số 4 tuyển thủ Evan, đem hai nắm đấm hợp lại cùng nhau, phát sinh vang ầm ầm thanh, ta nhất định phải tìm tới hắn, nhìn hắn quyền, có hay không ta ngạnh. 36 tên tuyển thủ bên trong, ôm đồng dạng ý nghĩ người không ít, mỗi tên tuyển thủ trên người tiền thưởng, đều là người khác mơ ước mục tiêu, mà Lý Tư trên người có lên đến 80 vạn tiền thưởng. Là trong rừng rậm tối phì thịt mỡ. Đại gia muốn ở bảo vệ mình điều kiện tiên quyết. Làm hết sức địa đào thải người khác. Đánh tới đến rồi. Đánh tới đến rồi. Cái này tiết mục chính là hăng hái a. Thật chờ mong nhìn thấy bọn họ ác chiến. Vào lúc này, mỗi cái phòng trực tiếp những người ái mộ, mục tiêu đều là nhất trí. Xem trò vui. Nếu như ta không đi đào thải người khác, chỉ cần sinh tồn được, mỗi ngày cũng có 20.000 nguyên tiền thưởng. Ngươi không đào thải người khác không hẳn không đào thải ngươi. Coi như đối phương ôm ý tưởng giống nhau, hắn làm sao biết ngươi sẽ không đào thải hắn? Ngờ vực liên hình xong rồi. Đây là một vùng tăm tối rừng rậm a, chư vị tuyển thủ. Cuồng hoan đã bắt đầu. Giọng đàn ông lại lần nữa từ ruồi đầu xanh bên trong truyền đến. Xin mời tận hứng bắt đầu các ngươi biểu diễn. Những người ái mộ đều kích động lên. Hai mắt nhấp nháy phát sáng. Epinephrine cao tốc phân bố. Trong đầu chỉ có hai chữ. Kích thích cực kỳ. Mặt khác, ngươi thật số 99. Cuối cùng, nam nhân chuyên môn Lý Tư mở miệng. Đồng thời thí sinh khác cũng nghe thấy. Trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc. Tại sao chuyên môn đối với số 99 nói? Lý Tư cũng không hiểu nguyên nhân. Theo bản năng ngẩng đầu lên. Người ở cạnh biển nhặt được rượu đỏ đã bấn đấu giá ra. Bán đấu giá đoạt được 180 vạn. Khấu trừ đi thuế phí cùng thủ tục phí sau. Cộng thu được 121 vạn. Hiện tại số tiền kia đã chuyển đến tài khoản của ngươi bên trong. Ngươi rời đi biển đảo là có. Thể được nó. Chúc ngươi nhiều may mắn. Số 99, thanh âm của nam nhân hoàn toàn biến mất. Lý Tư mở to hai mắt. Mẹ nó, nhiều như vậy, tùy theo trong đầu lại bốc lên một câu nói. Mẹ nó, như thế tàn nhẫn. Hắn không nghĩ đến một thùng gỗ rượu đỏ có thể bán được 180 vạn giá trên trời. Càng không nghĩ đến, 180 vạn rơi xuống trong tay mình chỉ có 121 vạn. Hiện tại số tiền kia liền nằm ở trong chương mục của chính mình. Mặt khác 36 tên tuyển thủ nghe đến mấy cái này. Con mắt đều đỏ, hận không thể phun ra lửa. Dựa vào cái gì? Mọi người đều là hoang đảo cầu sinh. Một mực số 99 còn có ngoài ngạch thu hoạch. 121 vạn. Có thể việc làm quá nhiều rồi. Tùy theo, trong lòng bọn họ cũng quyết tâm. Lý Tư rời đi biển đảo là có thể thu được nó. Giả như hắn chết ở trên hải đảo đây. Ha ha, vậy thì ở trên hải đảo xong xuôi ngươi một đời. 36 tên tuyển thủ ý nghĩ duy trì nhất trí. Lý Tư tảng mỡ dày này quá béo. Coi như 121 vạn chính mình ăn không xong. Cũng muốn tự tay hủy diệt hắn. Chư vị fan, các ngươi khỏe. Bắt đối mặt ruồi đầu xanh nói. Ta cái thứ nhất muốn đào thải tuyển thủ là số 99. Ta sẽ dùng thực lực của chính mình chứng minh. Tiết mục tổ xếp hạng là sai lầm. Xin mọi người ủng hộ ta. Đánh tới đến rồi. Đánh tới đến rồi. Những người ái mộ chuyển thật băng ghế nhỏ. Số 1 đã hướng về số 99 hạ chiến thư. Muốn tự tay đào thải hắn. Đồng thời, số 4, số 7, số 69 nhiều người đều biểu đạt đồng dạng ý tứ. Ma quỷ đảo lớn như vậy. Có người còn ở không giống trên hòn đảo nhỏ. Bọn họ phải như thế nào tìm tới số 99? Dựa vào Yên A, đã có fan làm ra khoa phổ. Trên hải đảo là không thể rời bỏ hòa. Có lửa thì có yên. Tìm tới yên liền có thể tìm tới tuyển thủ. Sau đó là có thể đánh tới đến rồi. Mọi người tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Phát hiện Lý Tư cưỡi gấu đen. Đã bắt đầu trở về nơi đóng quân. Một câu lời hung ác đều không nói. Ồ, tại sao hắn gặp có đầu gấu? Từ hắn phòng trực tiếp dâng lên đến. Không có quan tâm Lý Tư fan. Chợt thấy con gấu này. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Lý Tư trở về nơi đóng quân sau. Dùng dao bầu ở trước cửa trên cây cột khắc lại 30. Chính mình nhất định phải bắt đầu ghi chép thời gian. Bằng không, một mình sinh tồn. Một khi mất đi khái niệm thời gian. Tinh thần rất dễ dàng gặp sự cố. Cho tới sắp bắt đầu tiền thưởng hình thức. Lý Tư cũng không lo lắng. Chính mình nhọc nhằn khổ sở thành lập nơi đóng quân. Mới vừa có chút khởi sắc. Đương nhiên sẽ không rời đi. Vẫn là ổn thật căn cứ địa. Đánh thật trận địa chiến. Không nên tùy tiện chạy loạn. Sắp ngủ trước. Lý Tư bốc một què. Quái tượng biểu hiện sẽ không trời mưa. Lúc này mới yên tâm ngủ. Hoang đảo cầu sinh. Ngày thứ 31. Lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày a. Lý Tư dùng dao bầu ở trước cửa trên cây cột khắc lại. Một đạo. Hướng về phía màn ảnh nói. Lão Thiết Môn, ta muốn bắt đầu công tác. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng mà. Lý Tư cưỡi hùng, cõng lấy khuông xuất phát. Không lâu lắm, xuất hiện ở cạnh biển. Lý Tư lấy ra ốc biển. Hướng về phía biển rộng bốc một què. Lại bắt đầu. Này thật giống đã thành số 99 hàng ngày. Cũng không biết linh mà. Dù sao, từ lần trước trời mưa sau. Cũng không có chuyện gì phát sinh. Lý Tư đem coca nắp đổ ra. Ở trên bờ cát xếp hàng ngang. Dựa theo trong đầu cơ sở bói toán tri thức phân tích. Ích quái. Phong lôi. Ích lợi thiệp đại xuyên. Lý Tư gật gù. Chính mình liên tục nhiều ngày đưa lên ác ngư tán. Xem ra đã đưa đến hiệu quả. Hôm nay đã thích hợp xuống nước. Chư vị lão thiết. Hắn ngẩng đầu lên đối mặt màn ảnh. Ở trước đây không lâu. Ta phát hiện cạnh biển có một chiếc tàu đắm. Mọi người đều biết, nếu như có thể từ tàu đắm trên thu được một ít vật chất. Đối với chúng ta trên hải đảo sinh hoạt là phi thường có trợ giúp. Phòng trực tiếp fan lúc này, mới chợt hiểu ra, chờ đã, hắn cũng không phải là muốn xuống nước đi. Đáy biển nhưng là có không ít piranha. Số 99 không muốn sống. Lẽ nào hắn chuẩn bị chính mình đào thải chính mình? Không để cho người khác được số tiền kia. Vậy cũng không đến nỗi tìm chết à, đại gia phân tích. Lấy số 99 tràn ngập kỳ tư diệu tưởng đầu nhỏ. Này phi thường có khả năng. Vừa nãy ta tính một què. Lợi thiệp đại xuyên. Điều này giải thích nay thiên hạ nước là phi thường thích hợp. Lý Tư nói. Ta lập tức liền muốn xuống nước. Tin tưởng mọi người giống như ta chờ mong. Tàu đắm bên trong gặp có cái gì. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.